kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299. Thí thần chi chiến. Quấy dày, ta lúc này đi. Nói như thế, Lục Thần chuẩn bị dựa vào tàn ảnh chi cây ga trở về bên trên một vị mặt. Không có biện pháp không sợ a. Không đề cập tới nơi này kỳ tịnh giả thực lực thế nào. Kia vô cùng vô tận số lượng, liền để Lục Thần sinh lòng sợ hãi. Chỉ là, hắn muốn đi, những cái kia kỳ tịnh giả cũng không đáp ứng. Tại Lục Thần thân ảnh trở thành nhạt thời điểm, kia từng cái bị áo bào đen che đậy đỉnh người, liền phát ra từng đợt gào thét thanh âm. Sau đó, những cái kia yên lặng cầu nguyện đồ vật, vậy mà nhao nhao hóa thân thành hoang đường quái vật. Thậm chí có không ít tà ma bởi vì hình thể biến hóa quá lớn, trực tiếp xé rách áo bào đen, hướng phía Lục Thần lao đến. Trong nháy mắt, Lục Thần liền bị bao vây. Càng kinh khủng chính là, kia 12 cây thông thiên chi trụ tựa như cùng nơi này kỳ tịnh giả có liên hệ. Khi kỳ tịnh giả đối Lục Thần bạo lộ sát ý thời điểm, nơi đó cũng có kinh khủng tồn tại. Bắn ra đến đây một đạo ánh mắt. Đúng vậy, không có động thủ, vẻn vẹn có ánh mắt nhìn lại. Nhưng chính là kia một đạo ánh mắt cũng làm cho Lục Thần ý thức nháy mắt ngưng trệ, toàn thân càng là không thể động đậy. Chính mắt trông thấy, đây là cùng loại với Lục Thần đã từng lấy được chính mắt trông thấy kỹ xảo. Khác biệt duy nhất chính là Lục Thần chính mắt trông thấy chỉ có thể để người thường thân kinh lạnh mình không dám động đậy, mà cái kia không biết tên tà ma thì là có thể để cho Lục Thần cái này có được Hao Soku Haki Man Cốt Vương Tử cũng không thể động đậy. Tại Lục Thần không cách nào động đậy thời điểm, đại lượng kỳ tịnh giả hướng phía Lục Thần đánh tới, đem Lục Thần vây vào giữa điên cuồng xé rách. Kia đại lượng xé rách để Lục Thần không có cảm giác. Thể chất hùng hậu lại cứu Lục Thần một mạng. Mặc dù vô số kỳ tịnh giả hóa thành tà vật công kích Lục Thần, nhưng Lục Thần thể chất quá mức hùng hậu. Hùng hậu khí huyết tăng thêm bị khí huyết kích phát ra toàn thân trọng khải, cái này khiến Lục Thần phòng ngự khủng bố đến cực điểm. Dù là chính là đứng bất động, những cái kia tà ma muốn giết chết Lục Thần cũng phải mấy phút. Đây là công phá yếu hại mới có thể làm đến. Muốn mài chết Lục Thần, thậm chí được nửa giờ. Chỉ có thể nói, thể chất cao, căn bản không sợ lật thuyền trong mương. Hệ nhanh nhẹn bị định trụ chính là bọn hắn bỏ mình thời điểm. Nhưng đối với thể chất cao boss đến nói, bị định trụ, vậy thì chờ đợi hiệu quả qua tiếp tục công kích chứ sao? Kia chính mắt trông thấy chấn nhiếp khoảng chừng hơn 30 giây. Mà Lục Thần ý thức cũng là một mảnh trống không. Thân thể dừng lại 30 giây. Cái này 30 giây bên trong, những cái kia tà ma dùng vô số thủ đoạn. Nhưng Lục Thần toàn thân áo giáp phòng ngự quá mức, toàn thân khí huyết lại đầy đủ hùng hậu. Tóm lại, Lục Thần hoàn toàn vô sự. Đương nhiên, cái này cũng có thể là nơi này người áo đen quá mức yếu nguyên nhân. Đây không phải không có khả năng, cho dù là thần linh, cũng không có khả năng ủng có hay không đã tính toán ý chí cảnh tín đồ. Bởi vậy, theo Lục Thần suy đoán, tại cái này hoang vu đại địa bên trên cầu nguyện tín đồ, rất có thể chỉ là nhất phổ thông, cường giả chân chính, đều tại 12 cây thông thiên chi trụ bên trong. Dạng này phổ thông tín đồ, cho dù là tại thần linh trong quốc gia có to lớn tăng thêm, cũng giết không được Lục Thần. Mà lúc này, Lục Thần não hải bên trong Hao Soku Haki cùng kiếm minh thanh âm đang điên cuồng bộc phát. Dựa vào như thế bộc phát, Lục Thần sắp tòng thần chi sứ giả, hoặc là thánh giả chấn nhiếp bên trong vừa tỉnh lại. Chỉ là, đúng lúc này, một đạo cảm thấy hứng thú, xuất hiện ở Lục Thần não hải bên trong. Cái này khiến Lục Thần ý thức lại nháy mắt rung chuyển lên. dù là lục thần trên mặt gân xanh bạo lộ, không ngừng gầm thét, cũng điên cuồng bộc phát Haosoku Haki, cũng có chút vô tận tại sự tình. Dù sao, kia phát ra tiếng rất có thể là thần chi sứ giả. Dạng này cường giả, là ngay cả Man Vương cũng có thể ngăn chặn. Lục thần một cái nho nhỏ vương tử, làm sao có thể ngăn cản được? Nếu là không có Haosoku Haki, khi cái kia đảo ánh mắt bắn ra tới thời điểm, lục thần rất có thể liền đã bị chấn thành ngu ngốc rồi. Lúc này, lục thần trong lòng cũng có bi thương. Thảo, sớm biết liền không mạo hiểm đến đây. Nơi này quá nguy hiểm. Nơi này xác thực nguy hiểm. Để lục thần một mình tại nơi này, hắn ngay cả một phút đều không thể sống sót. Nhưng muốn minh bạch, lục thần đã tiến vào thần linh quốc gia cũng không phải là chủ động tiến vào, mà là vị này vĩ đại tồn tại, bị lục thần chỗ thế giới cường giả cho đánh xuống tới. Mà lúc này, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thậm chí là lục thần bên này chiếm thượng phong. Cũng bởi vậy, lục thần vận khí coi như không sai. Lục thần trực giác có thể cảm giác được, vị kia phát ra chính mắt trông thấy cường giả đã chuẩn bị xuất thủ đối hai lần. Chỉ là, còn không đợi hắn xuất thủ, liền có lôi quang tại kia trụ tháp cao bên trên liên tiếp đánh rớt. Đồng thời, có kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng quanh quẩn tại bốn phía. Kia thần chi sứ giả bị Trung Nguyên đại địa, hoặc là nói Vân Châu cường giả cho đỗi đi lên. Mà kia lôi quang mặc dù lấp lánh, phích lịch thanh âm mặc dù điếc tai, nhưng thanh âm như vậy lại không cách nào che giấu một đạo kiếm minh. Kia kiếm minh thanh âm cũng không phải là lớn, mà là có một cỗ không hiểu vận vị vang vọng ở chung quanh tất cả sinh vật não hải. Tại kia kiếm minh thanh âm vang lên đồng thời, có thống khổ gào thét từ lục thần nhìn không thấy đám mây chi bên trên truyền đến. Kia tựa như là thần linh gầm thét, như thế thanh âm nháy mắt chế trụ cùng một chỗ. Tại kia kiếm minh cùng thần linh tiếng gầm gừ bên trong, lục thần sắp khôi phục suy nghĩ lại bị kinh hãi. May mắn là lần này bị chấn trụ không chỉ lục thần, kia chung quanh áo bào đen càng có không ít bị đánh chết. Thậm chí không chỉ kiếm minh thanh âm giết chết bọn hắn, khi thần linh gầm thét vang lên về sau, có kỳ tịnh giả thân ảnh không hiểu biến mất, mà cái khác kỳ tịnh giả cũng không lo được lục thần. Bọn chúng tất cả mọi người đang sợ hãi mà điên cuồng cầu nguyện. Khi lục thần thức tỉnh về sau, đối mặt kia vô số cầu nguyện kỳ tịnh giả, hắn cũng không có một tia muốn giết chóc xúc động. Dù là lục thần trực giác cảm ứng được, giết chết những cái kia người áo đen, mình có thể thu hoạch được điểm rèn luyện cũng giống như vậy. Hắn không dám, nơi này quá nguy hiểm, tranh thủ thời gian chạy. Mặc dù đầu não mê muội nghiêm trọng, thất khiếu cũng đang chảy máu, nhưng lục thần vẫn là dựa vào tàn ảnh chi cây ga về đến tầng thứ hai. Khi vô số bị màu đen đường vân xâm nhiễm nhà ma xuất hiện tại lục thần trước mắt lúc, nhìn xem kia du đãng hoang đường chi vật, lục thần vậy mà cảm giác đến an tâm. Vẫn là nơi này tốt, phía trên quá nguy hiểm. Không phải lục thần nhát gan, phía trên thật rất nguy hiểm, kia gần như vô cùng vô tận kỳ tịnh giả liền không nói. Lục thần có thể cảm giác được, kia để cho mình đứng chết chân tại chỗ thần chi sứ giả, rất có thể cùng lục thần cách không chỉ một tầng không gian mặt. Nói cách khác, vị kia thần chi sứ giả cách một cái vị diện, chỉ dựa vào ánh mắt, cũng thiếu chút đem lục thần chấn thành não chấn động, mà kiếm minh thanh âm cùng thần linh thụ thương thanh âm, theo lục thần đoán chừng, càng là cách chí ít hai cái, thậm chí là ba cái phương diện. Nhưng cho dù như thế gầm thét thanh âm, cũng làm cho lục thần thể xác tinh thần kém chút bị đánh rách tả tơi. Nếu như dựa theo thế kỷ 21 ví von, kia thần chi sứ giả hoàn toàn là tại trên mặt trăng. một chút thiếu chút nữa đem lục thần trừng thành ngu xuẩn. Về phần thần linh chiến đấu, càng là tại hỏa tinh phía trên, cũng làm cho trên địa cầu lục thần thất khiếu chảy máu. Cái này thế giới, thật ti em nguy hiểm, cường giả chiến đấu, cũng căn bản không phải người thường có thể vây xem. Bị triệt để hù sợ lục thần, ngay cả máu trên mặt dấu vết đều không dám xoa, thậm chí không dám ở tầng thứ hai chờ lâu, liền chuẩn bị trở về tầng thứ nhất biên cảnh chi thành. Chỉ là, tại trở về thời điểm, lục thần có chút không hiểu cảm giác, cái kia màu đen đường vân, có phải là trở nên càng thêm sinh động? Tại tầng thứ hai lúc, lục thần vẫn chỉ là có một chút nghi hoặc, nhưng đến tầng thứ nhất, kia nghi hoặc biến thành khẳng định. Thảo, nơi này màu đen khí tức thật biến nồng nặc, mà tại lục thần bất đắc dĩ cảm khái thời điểm, cơ hồng điệp nhìn thấy lục thần xuất hiện, cũng hốt hoảng chạy tới. Điện hạ, không xong, chúng ta mang theo những cái kia đèn lồng. Những cái kia đèn lồng bọn chúng biến gì? Không cần ngươi nói, ta đã nhìn đến, nguyên bản tầng thứ nhất, khí lim màu đen chỉ là để vật sống, hoặc là tử vong thi thể trọng mới đứng lên, nhưng ngay tại lục thần ra ngoài dạo qua một vòng đồng thời, đã có vật phẩm biến thành tà ma. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh lục thần suy đoán. Nơi đây khí lưu màu đen trở nên càng thêm sinh động. Chỉ là, nếu có thể, lục thần thật không muốn đoán đúng điểm ấy a. Đương nhiên, mặc dù đau đầu, nhưng liên tục chiến đấu, cũng làm cho lục thần tâm trí kiên định rất nhiều. Hắn không có bối rối, mà là ngay lập tức hỏi thăm dị biến là cái gì thời điểm phát sinh. Đối với cái này, cơ hồng điệp rất nhanh đưa cho trả lời chắc chắn. Phu quân đại nhân, là có một tiếng kinh khủng gào thét về sau, mới có biến dị phát sinh. Đột nhiên gào thét, bị kia kiếm minh thanh âm thương tổn thần linh. Kia thần linh sau khi bị thương, hắn tán phát khí tức sẽ tăng cường. Nghĩ như vậy, lục thần đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rất nhanh, lục thần liền muốn đến. Nếu có dã thú thụ thương, bọn chúng huyết dịch sẽ chảy ra. Kia mùi máu tươi xác thực sẽ tăng cường. Mà nếu như thần linh chảy máu, đem những cái kia thần huyết uống, ta điểm rèn luyện tuyệt đối hội trưởng một mảng lớn. Không đúng, dạng này nguy hiểm ý nghĩ không thể có. Thần linh chảy máu, hắn lực lượng sẽ trải qua huyết dịch phát ra đến không khí chung quanh bên trong. Mặc dù dạng này sẽ để cho thần linh suy yếu, nhưng chung quanh thần linh khí tức lại đi theo tăng cường. Nghĩ đến nơi này, lục thần liền có che mặt xúc động. Người khác xuyên qua đều là thí thần, đối ta mà nói, lại muốn ý nghĩ cách tại thần linh mùi máu tươi bên trong sinh tồn. Ta còn thực sự là yếu a. Giờ này khắc này, lục thần thật cảm giác đến mình yếu đuối, cũng đối phàm nhân thí thần cảm giác đến tuyệt vọng. Dạng này thần linh, ngươi nói cho ta đánh như thế nào? Trong lòng khó chịu, để lục thần yên lặng một hồi lâu, nhưng rất nhanh, hắn liền thanh tỉnh lại, trong lòng cũng có quyết định. Phía trên chiến đấu còn tại tiếp tục, ta nhất định phải cầu nguyện chúng ta bên này có thể thắng lợi. Dù sao, nếu như thần linh thắng lợi, đối phó chúng ta cũng không phải là hắn phát ra mùi vô ý thức chế tạo ra tà ma, mà là vô cùng vô tận kỳ tịnh giả, thậm chí là thần chi sứ giả tự mình giáng lâm. Nhưng cho dù phía trên thắng lợi, ta a cũng rất nguy hiểm. Vị kia vĩ đại tồn tại chỉ cần thụ thương, chúng ta bên này tà ma liền không ngừng cường đại. May mắn duy nhất là chúng ta nơi này cách vị kia thần linh có rất nhiều tầng. Khí tức truyền đến ta a nơi này đã bị suy yếu vô số lần. Bất quá, phía trên thắng bại ta không cách nào quyết định. Ta hiện tại chủ yếu nhất là tại thần linh mùi máu tươi dưới sinh tồn xuống dưới. Cửa thành bốc cháy, họa tới cá trong hào. Câu nói này lục thần cuối cùng là hiểu được. Nhưng bây giờ lại không phải cảm thán những này thời điểm. Lục thần ngay lập tức phân phó, thanh lý mất nơi này nguy hiểm. Những người khác, mang theo bó đuốc đi theo ta đem biên cảnh chi thành thanh lý một lần. Đúng vậy, Lục Thần chuẩn bị đem biên cảnh chi thành triệt để thanh lý một lần. Tất cả đồ vật tất cả đều đẩy lên. Kia nguy hiểm khí cụ Lục Thần cũng chuẩn bị toàn bộ đạp nát. Dù là thần chi khí tức sẽ hoạt hóa tử vật, nhưng nếu như không có đặc biệt nguy hiểm vật phẩm, chỉ có một chút bùn đất chế tạo quái vật, kia bị cường hóa sinh vật cũng sẽ không nhiều mạnh. Trở lên là Lục Thần ý nghĩ. Đương nhiên, tâm tình hỏng bét, để Lục Thần căn bản vô tâm nói tỉ mỉ. Nhưng hắn vẫn là có vô số man nhân nghe theo. Giống, vâng, vương tử điện hạ. Tại Lục Thần mệnh lệnh dưới, rất nhanh, một đại đội người tập kết, mà Lục Thần cũng chuẩn bị hành động. Chỉ là, tại hành tẩu thời điểm, Lục Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng phía Cơ Hồng Điệp phất tay ra hiệu một chút. Tại Cơ Hồng Điệp đến phía sau người, Lục Thần trực tiếp dò hỏi, người nghe nói qua thần linh chi chiến sao? Chiến đấu như vậy sẽ kéo dài bao nhiêu thời gian? Lúc này, Lục Thần rất muốn Cơ Hồng Điệp nói tiếp tục mấy canh giờ. Lại nhiều một điểm tiếp tục một hai ngày Lục Thần cũng có thể tiếp nhận. Nhưng khi Cơ Hồng Điệp chân chính sau khi mở miệng, Lục Thần người đều choáng tại chỗ. Thần linh chi chiến, chiến đấu như vậy tại Vân Châu bên kia cũng coi là cơ mật. Ta đã từng nhìn qua, phần lớn thần linh chi chiến tựa như đều là tiếp tục trăm năm trở lên. Cũng tác động đến mấy cái vương quốc thay đổi, mà có thì là dây dưa vạn năm. Làm sao vậy, phu quân đại nhân, vì cái gì hỏi cái này? Cơ Hồng Điệp đang nghi ngờ, mà Lục Thần đã choáng váng. Ngươi nói cho ta một trận chiến đấu tiếp tục mấy trăm năm. Nói đùa cái gì? Nhìn xem mặt như cho tàn Lục Thần, Cơ Hồng Điệp lo lắng lui về sau một bước. Sau đó, nàng có chút ủy khuất mở miệng nói, thật xin lỗi, phu quân đại nhân, phần ngoại lệ bên trong chính là như vậy viết a. Hít một hơi thật sâu, còn chưa đủ, Lục Thần trọn vẹn hút thập đại khẩu khí, mới khiến cho khiếp sợ tâm tình thoáng bình phục một chút. Nói cho ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cảnh giác nhìn thoáng qua những người khác, đem Lục Thần kéo đến một bên. Cơ Hồng Điệp mới thận trọng mở miệng nói, điện hạ, thí thần tin tức đều là cấm kỵ, ta cũng là tại bảy biểu, man hoang vương đình bên trong mới tìm đến một chút thí thần tin tức. Những tin tức kia lộ ra bày ra, muốn thí thần trước tiên cần phải diệt đi những cái kia vĩ đại tồn tại tại thế gian tín đồ. Nếu không, có những cái kia tín đồ cầu nguyện cung cấp thần lực. Thần linh lực lượng đem vô cùng vô tận, cứ như vậy, dù là có cường giả cao hơn đối diện thần linh, cũng chỉ có thể bất phân thắng bại. Lời này, để Lục Thần hơi thở phào nhẹ nhõm, ta minh bạch ngươi ý tứ, thần linh chi chiến là từ thế gian chiến tranh bắt đầu. Khi đối phương tín đồ toàn bộ bị diệt thời điểm, mới thật sự là chiến tranh bắt đầu, man thần đã tử vong. Đối với thần linh tin tức, man hoang vẫn là có không ít ghi lại, mà Cơ Hồng Điệp từ thất vương tử nơi đó nhìn qua. Lục Thần cũng đã từng nhìn qua một điểm, đã từng nhìn thấy tin tức, kết hợp vừa rồi nhìn thấy tình hình. Cùng Cơ Hồng Điệp lời nói, Lục Thần đã suy đoán ra được một điểm thần linh chinh chiến tình huống. Thế gian tín đồ chiến đấu là thần chiến bắt đầu. Kia là tác động đến mấy cái vương quốc thay đổi chiến đấu. Bất quá, dựa theo suy đoán của ta, chiến đấu đến một nửa thời điểm, ở vào yếu thế thần linh tuyệt đối sẽ phái thần chi sứ giả hạ phàm. Thậm chí là thánh giả, cuối cùng có thể sẽ điều động phân thân xuất thủ, mà một phương thần linh làm như thế, khác một phương cũng tuyệt đối sẽ đồng dạng xuất thủ. Sau đó, phổ thông chiến đấu liền sẽ diễn biến thành thiên sứ cùng thánh giả, cùng nhân loại anh hùng chiến đấu. Khi đem địch quân tín đồ toàn diệt, hoặc là đã diệt hơn phân nửa về sau, thí thần chi chiến mới chính thức bắt đầu. Kể từ đó, thế gian chiến đấu kéo dài mấy trăm năm rất bình thường. Nếu như là cường đại chủ thần, bọn hắn chiến đấu không chỉ có là mình chiến đấu, càng là hắn nhóm thần hệ chiến đấu. Hai phe thần hệ, mấy chục thần linh, cùng vô tận tín đồ. Chiến đấu như vậy liên miên trên vạn năm không có chút nào khoa trương. Bất quá, lần chiến đấu này khác biệt bình thường. Mặc dù vị kia thần linh có bên ngoài tín đồ, nhưng hắn bị chúng ta bên này cường giả kéo vào bên này thế giới. Chúng ta thiên đạo tuyệt đối sẽ áp chế hắn. Mà lại, còn có một đám cường giả tại vây đánh hắn. Bởi vậy, thế gian chiến đấu trực tiếp tóm tắt, bắt đầu sau cùng thí thần chi chiến. Nghĩ đến nơi này, Lục Thần lại hướng phía Cơ Hồng Điệp hỏi thăm, giảm bớt thế gian chiến đấu. Thần linh ở giữa nếu như trực tiếp giao chiến, sẽ kéo dài bao nhiêu thời gian? Đối với cái này, Cơ Hồng Điệp trực tiếp quỳ sát xuống tới, cho Lục Thần một cái bất lực ánh mắt. Thật xin lỗi, phu quân đại nhân, điểm ấy ta cũng không rõ ràng. Nhìn xem quỳ trên mặt đất Cơ Hồng Điệp, Lục Thần hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu. Đứng lên đi, là ta nghĩ nhiều rồi. Dạng này tin tức xác thực không phải ngươi có thể biết đến. Thần linh tin tức cỡ nào cơ mật, Cơ Hồng Điệp biết những này đã không ít. Nghĩ như vậy, Lục Thần mang theo đội ngũ thẳng đi hướng trước. Tại Lục Thần đi hướng cái khác phương diện du đãng thời điểm, y theo Lục Thần phân phó man nhân đã đem chung quanh phòng ốc toàn bộ đẩy ngã. Cái này khiến Lục Thần vừa mới bắt đầu thời điểm không có nhận mảy may trở ngại. Nhưng theo tiến lên, vô số tà ma chi vật liền hướng phía Lục Thần bọn người lao qua. Mặc dù màu đen đường vân hoạt hóa vật phẩm loại tà ma còn không được việc, từng cái hành động cứng ngắc vô cùng, nhưng không ít hoạt hóa thi thể nếu là đối Lục Thần chờ người tạo thành một chút trở ngại. Muốn biết, nơi này thế nhưng là một cái có được mười mấy vạn người thành phố lớn. Thần quốc rơi xuống thời điểm, tử thương cơ hồ vô số kể, mà dạng này người toàn bộ biến thành tà ma dù là thực lực không cao, cũng làm cho Lục Thần đám người hành tẩu rất là gian nan. May mắn là, tà ma mặc dù biến dị, nhưng dù sao vừa vặn phục sinh, bọn hắn hiện tại giống như sinh hóa thế giới zombie, loại tồn tại này đối với người thường có uy hiếp. Nhưng Lục Thần chờ chiến sĩ lại có thể tùy tiện nghiền ép bọn hắn. Cũng liền biến dị hoạt hóa thi thể mới có thể đối Lục Thần chờ người tạo thành tổn thương. Nhưng dạng này tà ma lại rất ít. Cũng là bởi vì như thế, ta mới đến thanh lý các ngươi a. Nếu như toàn bộ các ngươi biến dị, chúng ta liền xong rồi. Ôm như thế ý nghĩ, Lục Thần trong tay cự kiếm không ngừng vung vẩy. Chỉ là, lúc này Lục Thần đã không còn sử dụng chính nghĩa chi hỏa. Cái kia kỹ năng xác thực cường đại, nhưng tiêu hao khí huyết cũng có chút nhiều. Hiện tại Lục Thần sử dụng chính là chấn động kiếm khí. Tại đại sư cấp kiếm thuật tăng thêm hạ, bão táp chấn động kiếm khí, không ngừng nghiền nát tà ma. Đương nhiên, chấn động kiếm khí chính là sử dụng, Lục Thần cũng không phải một mực phát. Sau lưng man nhân lúc này phát huy tác dụng, nên có lạc đàn tà ma xuất hiện lúc, không cần Lục Thần xuất thủ, những người kia liền sẽ tranh đoạt lấy đem Lục Thần trước người tà ma xé rách. Chỉ có thành đàn hoặc là từ trong giếng xông ra tà ma, mới có thể để Lục Thần phát ra một đạo chảy ra kiếm khí. Mà kia lóa mắt kinh khủng kiếm khí qua đi, hết thảy đều đem hủy diệt. Sau đó dù là có còn sót lại tà ma, Lục Thần cũng không cần xuất thủ. Sau lưng man nhân sẽ giúp Lục Thần thanh lý. Cứ như vậy, một đường tiến lên một đường thanh lý. Bởi vì đều là man cốt cấp bậc chiến sĩ, trong đó còn có Hoàng Kim Chi Tử. Lục Thần bọn người tiến lên tốc độ rất nhanh, mà phía trước tiến quá trình bên trong, Lục Thần trong đầu tiếng nhắc nhở một mực không có yên tĩnh qua. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu diệt hoạt hóa thi thể. thu được 20 điểm điểm rèn luyện hệ thống nhắc nhở. Túc chủ tiêu diệt hoạt hóa thi thể, thu được 30 điểm điểm rèn luyện hệ thống nhắc nhở. Túc chủ tiêu diệt biến dị hoạt hóa thi thể, thu được 80 điểm điểm rèn luyện hệ thống nhắc nhở. Túc chủ thuộc hạ tiêu diệt hoạt hóa thi thể, túc chủ thu được 10 điểm điểm rèn luyện, bởi vì lục thần thực lực thăng cấp qua rất nhiều lần. Lại tăng thêm hoạt hóa thi thể không mạnh, lục thần mỗi một lần lấy được điểm rèn luyện đều rất ít. Mà hắn thuộc hạ săn giết, hắn có thể lấy được điểm rèn luyện càng ít, nhưng điểm rèn luyện tuy ít, lại không chịu nổi chung quanh tà ma nhiều. Bởi vậy, lục thần trong tay điểm rèn luyện cơ hồ là đang bay dâng lên. Dạng này xu hướng tăng đương nhiên khiến lục thần vui vẻ. Chỉ là, trong quá trình này, cũng có để lục thần nhức đầu sự tình. Tại tiến lên quá trình bên trong, lục thần cứu viện vô số bị tà ma truy đuổi người. Những người kia có chút thực lực lục thần sẽ trực tiếp biên đến trong đội ngũ. Mà không có thực lực, lục thần cũng vô pháp bỏ mặc mặc kệ. Lương tâm a, 21 giáo dục, để ta tam quan có chút chính a. Một bên buồn rầu, lục thần một bên để bọn hắn đi theo tại nhóm người mình sau lưng. Mà điều này cũng làm cho lục thần đám người tốc độ không thể tránh khỏi chậm một chút. Không được, không thể tiếp tục như thế. Man Hùng, ngươi mang theo một bộ phận đội ngũ đem những cái kia nhân loại toàn bộ đưa vào quảng trường. Cuối cùng, lục thần chỉ có thể để một bộ phận chiến sĩ thoát ly đội ngũ để bọn hắn trở về. Còn tốt chính là, cùng nhau đi tới, tất cả tà ma đều bị lục thần trực giác cảm ứng được cũng chém giết. Bởi vậy, sau khi trở về bọn hắn cơ hồ sẽ không gặp phải nguy hiểm. Mà tại bọn hắn trở về thời điểm, lục thần bọn người thì là tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy, lục thần ngay tại một bên cứu viện, một bên càn quét bên trong nhanh chóng đi tới. Mà rất nhanh, một cái giờ liền đi qua. Trong quá trình này, mấy ngàn người bị lục thần chỗ cứu vớt, vô số tà ma bị lục thần chỗ giết chết. Chỉ là, nhìn xem kia cơ hồ không có giảm bớt tà ma, lục thần có chút tâm tắc, tà ma nhiều lắm a. Còn tốt hiện tại tà ma còn tại ở vào bốn phía giết người trạng thái. Căn bản không có người lãnh đạo, nhưng theo thời gian trôi qua, tại thần linh khí tức cường hóa hạ, tất nhiên sẽ có sinh vật hùng mạnh xuất hiện, thậm chí bọn chúng có khả năng tiến hóa ra thống ngự hết thảy tà ma. Được thừa dịp bọn chúng nhỏ yếu lúc tận lực giết nhiều một chút. Nghĩ như vậy, lục thần nhìn phía sau một đám mỏi mệt chiến sĩ, lắc đầu, được rồi, để bọn hắn đi nghỉ ngơi, chính ta đi giết chóc. Ngay tại lục thần chuẩn bị tách ra hành động thời điểm, có oanh long long tiếng vang từ đối diện truyền đến. Như thế một màn, để lục thần bọn người nháy mắt cảnh giác. Mà đối diện tựa như cũng cảm thụ đến tình huống bên này, nhưng hơi đình trệ về sau, bọn chúng vẫn là đến đây. Rất nhanh, lục thần cùng đối diện kia làm ra tiếng vang cực lớn người lại gặp phải. Mà vẻ mặt kinh ngạc cũng xuất hiện ở lục thần trên mặt, là các ngươi vậy mà ra thanh lý tà ma. Thấy rõ đối diện tình huống về sau, lục thần hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới. Kia oanh long long động tĩnh không phải tà ma làm ra, mà là Vân Châu nhân loại làm ra. Bọn hắn cũng ra càn quét chung quanh tà ma. Lục thần đang kinh ngạc, người đối diện nghe được lục thần thì là có chút im lặng. Một người trong đó càng là nhịn không được trực tiếp mở miệng nói: "Uy, người đem chúng ta xem như cái gì rồi? Chúng ta cũng không phải hèn nhát." Nhìn xem kích động người kia, bị lục thần một kiếm chảm bại công tử Lưu Tuế ngừng lại hắn. Cũng hướng phía bên này mở miệng nói, tình huống này hạ rụt lại chính là chờ chết. Chúng ta đương nhiên sẽ ra ngoài, ngược lại là các ngươi vậy mà biết ra chiến đấu, mới là khiến người kinh ngạc sự tình. Hỗn đản, ngươi nói cái gì? chúng ta man nhân làm sao có thể không dám chiến đấu. Ta không phải cái này ý tứ, ta nói là các ngươi man nhân hẳn không có nghĩ đến phải thừa dịp lấy man nhân nhỏ yếu lúc giết. Chóc, ngươi đây là nói chúng ta man nhân ngu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.